Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1954, Thôn Thổ Nguyên Khí. Góc truyện audio.com, trong thành chủ phủ một thân thiên tiên cường giả, cũng đều không chịu nổi, chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, vội vàng tránh đi ánh mắt, không dám nhìn tới kính nguyệt chân tiên trợn lên hai mắt, trong đôi mắt lóe ra một đạo đạo quang hốc cặp mắt của hắn, dường như hình thành hai mặt cổ kính. Hắn muốn thấy rõ sở tình hình bên trong. Oanh, nhưng ngay lúc này, thận nhãn lại không chịu nổi cặp kia lôi đỉnh chi nhãn, trong nháy mắt nghiền nát thận ảnh chi kính lên, cũng hiện ra một đạo đạo vết rách ầm ầm nổ. Cùng lúc đó tuyệt lôi thành trên không, mây đen cuồn cuộn, lôi tiếng nổ lớn. Hắc vân bên trong, thậm chí hiện ra sáng chói hừng hực tia chớp, tựa hồ đem trời xanh trên cái mảnh này cực lớn miếng vải đen, xé thành vô số mảnh. Kính Nguyệt chân tiên theo bản năng nắm tay, lôi hoàng lực lượng so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Nhưng điều này sao có thể, một cái bị phế đạo quả người, như thế nào còn có thể có được như thế cuồng bạo lực lượng bá đạo. Thập tuyệt ngục trong, nguyên bản đang tại lẫn nhau tàn sát phần đông hạ giới huyền tiên, đều đình chỉ chém giết từng cái một thần sắc sợ hãi, nhìn qua thập tuyệt trận phương hướng. Đã liền cái kia chút ít không kiêng nề gì cả giết chóc địa yêu, đều lựa chọn nằm sấp trên mặt đất lạnh run. Bọn hắn đối với nguy hiểm cảm giác càng thêm nhạy cảm. Cái này chút ít địa yêu năng cảm thụ được đến, trong thập tuyệt trận, chính có một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại theo ở ẩn trong tỉnh lại. Không có ai biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng toàn bộ thập tuyệt ngục đều đang chấn động tựa hồ tùy thời đều có thể sụp đổ. Đường Tử Y song quyền nắm chặt đứng ở trong rừng rậm, nhìn thập tuyệt trận phương hướng, trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Lấy tâm tính của nàng, lúc này cũng ức chế không nổi tâm tình chấn động. Chẳng lẽ, nàng không dám tưởng tượng. Nàng lo lắng cho mình hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Trong thập tuyệt trận, Tô Tử mà kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt lôi hoàng, thần sắc rung động. Tại lôi hoàng cái kia gòm nhom thân hình ở bên trong, hắn cảm nhận được khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ tựa hồ tùy thời đều có thể gặp bạo phát đi ra. Tiền bối, ngươi như thế nào? Tô Tử mặc trong lòng khiếp sợ ngoài, hơn nữa là nghi hoặc. Hắn tận mắt thấy, lôi hoàng đạo quả đã vỡ vụn. Một cái đạo quả vỡ vụn người, lại bị trấn áp hơn 10 vạn năm, một chiều thoát khốn, như thế nào còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Lôi hoàng tựa hồ nhìn ra Tô Tử mặc trong lòng mê hoặc cười cười, nói. Đạo quả của ta, xác thực đã không có, nhưng cái này hơn 10 vạn năm ta bị khốn ở nơi đây, không thể động đậy, lại cảm ngộ ra mới đồ vật. Ta đem còn lại cái này chút ít cảm ngộ toàn bộ truyền thụ cho ngươi, lấy thiên phú của ngươi, một ngày kia định có thể có làm cho lĩnh ngộ. Vừa dứt lời, một đoạn thần niệm dũng mãnh vào Tô Tử mặc trong thức hải. Lôi hoàng đem lúc trước không có truyền thừa xong cảm ngộ toàn bộ truyền thụ cho Tô Tử mặc không có chút bảo lưu. Trong chốc lát tuyệt lôi thành sẽ đại loạn, ta theo không cố được ngươi, chính ngươi cẩn thận một thân, thừa dịp loạn ly ra. Tô Tử mặc vẫn còn tiêu hóa lấy vừa rồi thần niệm, lôi hoàng thanh âm, lại lần nữa vang lên. Tô Tử mặc quơ quơ đầu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy lôi hoàng thân hình, chậm rãi bay lên, hướng phía thập tuyệt ngục trên không bay đi. Góc truyện audio.com, đạo này còm nhom thân ảnh tàn mát ra khí tức càng phát ra khủng bố, hấp dẫn thập tuyệt ngục ở bên trong, làm cho có sinh linh ánh mắt. Phần đông huyền tiên, sinh linh, đều là sợ hãi không hiểu. Đường Tử Y nhưng là thần sắc kích động, bờ môi nhu ngập ngừng, tựa hồ đều muốn hô hoán cái gì, nhưng cuối cùng, vẫn là cũng không nói ra miệng. Lôi hoàng đi vào thập tuyệt ngục trên không, ngẩng đầu lên, tức sùi bọt mép, đột nhiên thò tay, hướng phía đỉnh đầu đánh ra một quyền. Cái này gầy yếu nắm đấm, so với hài nhi nắm đấm, cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng một quyền này đánh ra trời sập đất sụt, thập tuyệt ngục bị đánh xuyên, lôi hoàng thân hình, trên đường đi lên cao, không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn cản ở đường đi của hắn. Ầm ầm, rốt cuộc phủ thành chủ mặt đất nổ, lôi hoàng liệt địa mà ra. Giặc giặc, trong chốc lát tuyệt lôi thành trên không, hàng lâm xuống một đạo cánh tay kích thước lôi điện rơi đập tại lôi hoàng thân lên. Lôi hoàng trên mặt không có chút thống khổ, trong đôi mắt lôi đình ngược lại càng phát ra hừng hực. Đã liền trên người hắn huyết nhục tựa hồ cũng tràn đầy đi một tí. Cái này chút ít lôi điện đối với người bên ngoài mà nói, gặp tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng đối với lôi hoàng mà nói, nhưng là đại bổ chi vật. Lôi hoàng hai con ngươi lóe ra lôi quang, hừng hực chói mắt ánh mắt đến mức hư không đều đang run rẩy, vặn vẹo. Trong thành chủ phủ ngọn núi, đại điện đã ở sụp đổ, không chịu nổi cái này lôi đình chi nhãn. Trong thành chủ phủ, không có người mấy người có thể cùng hướng về đối mặt. Chỉ thấy lôi hoàng hít sâu một hơi, chung quanh thiên địa nguyên khí, liên tục không ngừng hướng phía trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động mà đến. Thân thể của hắn đã ở một chút phình to, khô quắt, huyết nhục tràn đầy đứng lên, làn da đều hiện ra một tia sáng bóng hồng nhuận phơn phớt. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc mơ hồ ý thức được những năm gần đây này, Lôi Hoàng lấy vô thượng pháp lực khóa lại trong cơ thể tinh khí, để ngăn cản năm tháng ăn mòn. Hôm nay, một chiều thoát khốn, Lôi Hoàng phá tan thập tuyệt ngục, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, phóng thích trong cơ thể tinh khí, lực lượng của hắn cùng trạng thái, đều đang nhanh chóng khôi phục. Lôi Hoàng đạp không mà đứng, trên người có lôi quang điện hồ thoáng hiện, phảng phất muốn đem chọn tất cả tuyệt lôi thành dẫm ở dưới chân, tản ra lăng tuyệt thiên hạ uy áp. Cái gì tuyệt lôi thành thành chủ, cái gì tiên môn tông chủ, tại thời khắc này, đều bị Lôi Hoàng khí thế làm cho nhiếp, không dám tiến lên. Hôm nay, năng ngăn cản được Lôi Hoàng khí tức đấy, chỉ có Kính Nguyệt Chân Tiên một người. Phong Tàn Thiên, quả nhiên là ngươi. Kính Nguyệt Chân Tiên cũng chậm rãi đứng dậy, đi vào giữa không trung, đối với Lôi Hoàng đối chất hét lớn một tiếng. Ngươi là cái nào? Lôi Hoàng nhìn Kính Nguyệt Chân Tiên liếc, ngữ khí tùy ý, ta chính là Thanh Vân Quận Thủ, đạo hiệu Kính Nguyệt. Kính Nguyệt Chân Tiên trầm giọng nói ra, à, Lôi Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, nói. Ta đối với ngươi có chút ấn tượng, năm đó ta cùng với Tư Mã chạm nhau thời điểm, ngươi bất quá là bên cạnh hắn tiểu đồ đệ. Lớn mật tội nhân, Kính Nguyệt Chân Tiên lệ quát một tiếng, hôm nay đã không phải trước kia, ngươi dám can đảm gọi thẳng Tấn Vương danh tiếng. Hừ, Lôi Hoàng hừ lạnh một tiếng, như sấm sét nổ vang. Hắn được phong làm Tấn Vương sao? Góc truyện audio.com, Lôi Hoàng lạnh lùng nhìn Kính Nguyệt Chân Tiên, cười lạnh nói. Ta chính là gọi thẳng hắn danh thì sao? Phong Tàn Thiên, ngươi đạo quả bị phế, hôm nay bất quá là miệng cọp gan thỏ, nỏ mạnh hết đà, không dùng ở chỗ này phô trương thanh thế. Kính Nguyệt Chân Tiên thần sắc không sợ, khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, lớn tiếng nói. Ngươi gọi thẳng Tấn Vương danh tiếng, ta liền có thể đem ngươi trấn áp. À, ngươi cũng có thể tới thử xem, Lôi Hoàng thần sắc không có chút khiếp ý, giết. Kính Nguyệt Chân Tiên trực tiếp ra tay, hai tay bóp động pháp quyết, mi tâm bên trong, bắn ra ra một đạo thần quang, chui vào hai trường giữa, lấy chân nguyên ngưng tụ ra một thanh cực lớn trường đao, hướng phía Lôi Hoàng chém rụng xuống dưới. Hắn biết rõ, Lôi Hoàng thoát khốn, hôm nay chính tại khôi phục nguyên khí. Thời gian kéo đến càng lâu, đối với Lôi Hoàng liền càng có lợi. Lôi Hoàng không trốn không né, xòe bàn tay ra, ở trên hư không trong một chảo, trong lòng bàn tay, lôi điện bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cột điện quang lóe lên trường mâu, tản ra khủng bố khí tức hướng phía Kính Nguyệt Chân Tiên ném tới. Oanh, đao mâu chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Khách chương.